Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 415, chương 409, lộ, sát thủ, tầm. Sờ sờ muội muội đầu, vạn sự không cần sầu, cho lộ du đến rồi một cái sờ đầu giết sau lộ tầm. Giờ phút này tâm tình thật tốt, hắn vừa mới động tác quá nhanh, liền Diệp Tùy An đều không có thấy rõ. Càng đừng đề cập là lộ tiểu ngư bên người Sa Điêu các người chơi. Rời đi Sương Vũ Thành về sau, lộ tâm ngồi tại trên hạc giấy. Đối Diệp Tùy An nói, Tùy An, người kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Hắn chuẩn bị đuổi người. Diệp Tùy An ngẫu nhiên đi theo chính mình bên cạnh vẫn được. Nếu thời gian dài đi theo, ảnh hưởng hai người phát dục, tạm thời còn chưa nghĩ kỹ. Diệp Tùy An nói, hắn kỳ thật còn thật không biết kế tiếp nên đi chỗ nào. Cũng không biết chính mình kế tiếp nên làm những gì. Lộ tầm nhìn hắn, nói thẳng, ta còn có tiên sinh giao phó tại ta chuyện cần hoàn thành. Hai ta liền xin từ biệt đi, cầm tiên sinh làm cái cớ. Lộ tầm đã rất nhuần nhuyễn, một chiêu này vẫn là tại Miêu Nam Bắc trên người học được. Hơn nữa nàng cho tới bây giờ không có bởi vậy chịu qua đánh. Ổn ngực kỳ, Diệp Tùy An nghe xong lộ tiền bối là phải đi hoàn thành tiên sinh sở giao phó sự tình. Tự nhiên là sẽ không cứng rắn đi theo. Giờ phút này, hắn mở miệng nói, lộ tiền bối, ta thật sự không biết nên đi nơi nào. Lộ tiền bối có thể có ý kiến gì? Lộ tầm, ngoặc kép, ta, làm sao biết a? Ngươi là thế giới nhân vật chính, đi cái nào đều có thể phát sáng phát nhiệt. Toàn bộ đại lục đều là ngươi đại võ đài, ngươi yêu đi đâu liền đi đó à. Tất nhiên, lời nói khẳng định là không thể nói như vậy. Trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, tỏ ra có như vậy điểm hiền lành hương vị. Ôn hòa mở miệng, nói xong lập lờ nước đôi nói nhảm, đi cần ngươi địa phương. Diệp Tùy An nghe vậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, qua mấy giây, hắn tựa như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên nói, tạ lộ tiền bối chỉ điểm, ta hiểu được. Lộ tầm căn bản không thèm để ý hắn hiểu được cái gì. Hắn tựa như là cái vội vã vứt bỏ bạn gái cặn bã nam. Lập tức chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Lộ tiền bối, sau này còn gặp lại. Diệp Tùy An cất cao giọng nói, đem Diệp Tùy An quăng về sau, lộ tầm liền bắt đầu tại phiến khu vực này bên trong tùy ý đi dạo. Hắn đã không biết chỗ này tế đàn vị trí cụ thể, cũng chỉ có thể như vậy đi lung tung, chỉ cần ta nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem, luôn có thể dẫm lên tế đàn, sau đó bị nó hút đi vào. Phương pháp mặc dù ngốc một chút, nhưng là dùng tốt. Dù sao hắn chỉ là một thanh có thể mở ra hết thảy tế đàn chìa khóa. Muốn tìm tới đại môn, tìm tới khóa, mới có thể trực tiếp cắm đi vào. Cũng may lộ tầm mặc dù không có chính xác ấn tượng, nhưng đại khái khu vực vẫn là nắm chắc. Không đến mức giống như mò kim đáy biển tựa như. Hắn xem chừng cho ăn bể bụng tốn một ngày là đủ rồi. Nếu là vận khí tốt, khả năng sau một khắc liền có thể tìm được tế đàn. Trên đường đi, hắn thuận tiện còn dùng thần thức cảm giác một chút chính mình tại kia hai cái trên hạc giấy thiết. Hạ thần thức ấn ký. Hắn bây giờ cách các nàng cũng không tính xa. Cảm giác coi như tinh chuẩn. Tiểu Du cùng Tiêu Lung Bao vẫn là ở chung một chỗ. Không có tách ra, chẳng qua là các nàng di động phương hướng như thế nào đổi tới đổi lui. Ta đã biết, đoán chừng là mới vừa nhận được hạc giấy. Ngay tại cao hứng, xem chừng tại không trung bay loạn đâu. Lộ tầm rất nhanh liền nghĩ ra đáp án. Hắn mỉm cười, trong lòng dâng lên một chút thỏa mãn cảm giác. Trước kia hắn ở chính mình trên người rất ít dùng tiền. Trên cơ bản là đem phạm vi năng lực bên trong tốt nhất đều cho Lộ Du. Này đã thành một chủng tập quán. Người có đôi khi chính là như vậy. nhìn người mình quan tâm vui vẻ, chính mình có thể so sánh nàng còn vui vẻ. Lộ Tầm cứ như vậy thảm thức tìm kiếm, nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm còn có thể soát quét một cái diễn đàn. Cũng là sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hắn ngoại trừ tại diễn đàn thượng chú ý thiên hạ đại sự, còn chú ý Ma Tông tình huống. Ma Tông đệ tử cùng Ma Tông các người chơi có một nhóm lớn đều bị phái đi ra đánh chi viện. Lộ Tầm hầu kiếm đồng tử nhóm cũng ở nơi nào sinh động. Áp căn bản không hề trở về đông vực ý tứ. Cũng không biết các nàng hiện tại đang làm những gì. Lộ Tầm thầm nghĩ, tự nhiên là hậu sơn thượng đám người. Cũng không biết các nàng là ở tại hậu sơn thượng đâu rồi. Vẫn là đã xuống núi. Hắn tại diễn đàn thượng cũng không nhìn thấy cùng Ma Tông hậu sơn có quan hệ tin tức. Giữa rừng núi xuyên qua Lộ Tầm rất nhanh liền dừng bước. Ánh mắt bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Hắn nhìn trước mặt mỹ cảnh, nhịn không được mở miệng nói. Núi núi mà xuyên, dốc rách mà kính. Đây là hắn thực thích một đầu câu đơn. Hình dung cảnh tượng trước mắt ngược lại là chuẩn xác. Núi cùng núi tương liên, kéo dài không dứt, trong suốt dốc rách hồ nước tựa như là một chiếc gương. So với 22 thế kỷ địa cầu, thiên trần đại lục muốn đẹp đến mức nhiều a. Lộ Tầm cảm khái nói, chính là bởi vì thiên trần đại lục cảnh sắc rất tốt, dẫn đến người chơi bên trong có thật nhiều ngắm cảnh đảng, liền yêu khắp thế giới chạy loạn, coi như là trong trò chơi du lịch. Đây cũng là thiên trần làm cho người ta trầm mê nguyên nhân một trong. Dù sao, trong hiện thực vòng quanh trái đất du lịch, đòi tiền mà dị tộc xâm lấn về sau, đám này người chơi cũng là tức giận nhất một đám. Dù sao có chút cảnh điểm bọn họ đều còn chưa kịp đi, liền bị dị tộc làm hỏng. Tốt đẹp non sông, cái nào cho phép các ngươi trà đạp? Lộ Tầm trong lòng cũng không nhịn được dâng lên ý nghĩ như vậy. Bây giờ, hắn còn chưa trở thành đại tu hành giả, chỉ có thể ngự vượt phi hành, không cách nào tự quyết bay lên, nhưng ở trên mặt nước trời vừa ra khinh công thủy thượng phiêu, đó còn là rất dễ dàng. Hắn một chân dẫm lên trên mặt hồ, cả người ổn ổn dừng lại tại trên mặt nước. Cái này áo bào đen nam tử hai tay chắp sau lưng, ở chỗ này chậm rãi đi tới. Một thanh trường kiếm trôi nổi tại hắn bên người. Hắn đi tới chỗ nào, kiếm cũng theo tới chỗ đó. Lộ Tầm mỗi đi một bước, trên mặt hồ liền nổi lên trận trận rất nhỏ gợn sóng. Nhìn kỹ, kỳ thật trông rất đẹp mắt. Đạp nước mà đi, đi đến hồ trung tâm thời điểm, hắn ngừng lại. Hắn đứng ở chỗ này, cảm thụ được dòng nước, cảm thụ được gió, cảm thụ được dãy núi vây quanh cảm giác. Hắn tâm không khỏi có chút bình tĩnh. Đứng ở chỗ này trong chốc lát về sau, hắn tại tiếp tục hướng phía trước, cũng tự mình lẩm bẩm, chỉ cần đem kề bên này tế đàn làm hỏng, chỗ này cảnh đẹp hẳn là liền sẽ không nhận xâm phạm. Về sau còn có thể mang theo các nàng tới đây du sơn ngoạn thủy. Trong miệng hắn các nàng, có Lộ Du, cũng có Quý Lê đợi người. Đi đến bờ hồ bên kia về sau, Lộ Tầm liền giày đều không có ẩm ướt. Nơi này là một chỗ bãi đá vụn. Lộ Tầm ngồi trên mặt đất nhìn một vòng, phát hiện có không ít mảnh đá rất thích hợp đổ xuống sông xuống biển. Nghe nói đổ xuống sông xuống biển lúc, mảnh đá ở trên mặt nước nhảy nhót số lần đạt tới nhất định số lần lúc. Muốn tiến thêm một bước, cần có lực cánh tay liền không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Lộ Tầm quên chỉ số này là mấy, hắn cũng không biết cái này tiểu tri thức có phải hay không chính xác. Hắn bây giờ nhìn trên mặt đất mảnh đá, cũng không có bao nhiêu hào hứng. Lưu đến lần sau cùng các nàng thi đấu đi, Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, đại khái đi sau nửa canh giờ, tại một chỗ sườn núi nhỏ thượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có dấu hiệu nào. Dị tộc tế đàn thế mà ở đây. Tế đàn mỗi lần vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức hút hắn, đều không mang chào hỏi, còn tốt lộ tầm tay mắt lanh lẹ, dùng kiếm ý sinh ra mây mù đem kiếm khí cận cho bao vây lại, dẫn đến kiếm khí cận cũng bị cùng nhau hút vào. Hắn chiêu này mặc dù có thể dẫn người mang vật tiến vào tế đàn, nhưng là bị hắn mang vào sẽ bị tế đàn cấm chế cho nhằm vào một lần. Tựa như trước đó hắn mang Mạc Quan Cơ đợi người tiến vào tế đàn, bọn họ trực tiếp rớt một lần phục sinh, nhưng là kiếm khí cận lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn cảm thấy có chút ngứa. Đi vào tế đàn bên trong nháy mắt, Lộ Tâm liền cảm giác được nơi đây dị tộc. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng tế đàn bên trong các dị tộc thế nhưng là trong nháy mắt mộng bước. Có người ngoài, hắn vào bằng cách nào? Bọn họ bản ngồi tại tam nhãn pho tượng phía trước, bây giờ nhao nhao đứng dậy, quay người nhìn về phía Lộ Tâm cùng kiếm khí cận. Người hơi nhiều a, Lộ Tâm cười nói, hắn có một loại dũng giả một đường vượt quan, rốt cuộc đến cuối cùng cửa ải. Đi vào về sau, một đám ma vương cùng nhau đứng dậy, chết nhìn hắn chằm chằm cảm giác. Trên thực tế, dị tộc bởi vì một số nguyên nhân, không cách nào đại lượng dung nạp đình trệ tại tế đàn bên trong. Bằng không cũng sẽ không buông xuống thời điểm, liền trực tiếp truyền tống đến tế đàn ngoại bộ, cho thiên trần đại lục biểu diễn một đợt đại biến người sống. Lộ Tâm dự đoán, nơi đây dị tộc mặc dù đánh thắng, hủy diệt Xương Vũ Thành, nhưng lưu lại dị tộc khẳng định là phân tán tại các nơi. Mà những cái nào tương đối mạnh, đoán chừng chọn lưu tại tế đàn bên trong. Sự thật quả nhiên như hắn sở liệu, giờ này khắc này, bên trong tòa tế đàn này, hết thảy có 10 danh cao giai dị tộc, không nhiều không ít, bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có mạo xấu xí, có mỹ mạo, nhưng ở Lộ Tâm trong mắt, đều là một cái hình dáng, dù sao đợi chút đều sẽ hóa thành cho, khí thế kinh khủng kiếm khí cận cho bọn họ mang đến áp lực thực lớn, dẫn đến bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lộ Tâm nhìn bọn họ, liền sẽ nhớ tới Xương Vũ Thành bên ngoài giải quyết hết quỷ quái. Dù là sinh ra như vậy nhiều quỷ quái, rất có thể là bởi vì dị tộc động tay chân. Nhưng là, Xương Vũ Thành là phải chết bao nhiêu người, mới có thể sinh ra như vậy nhiều quỷ khí a? Lộ Tâm vỗ vỏ kiếm, kia khỏa hượng phẩm quỷ châu liền bay ra. Hắn đem hạt châu này giữ lòng bàn tay trong. Giờ này khắc này, Lộ Tâm đột nhiên cảm thấy, viên này theo quỷ vương trên người tuôn ra đến quỷ châu, vẫn còn có chút ý nghĩa. Các ngươi thù lao, ta đã nhận được, hắn tự lẩm bẩm, như vậy, liền giết sạch bọn họ đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.